Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, 371, Maria chi tử 19, ngươi là quỷ, số 1 cha mơ siêu, ta trốn tránh, ngươi tới tìm mơ siêu, tìm không thấy, làm sao bây giờ, ai là quỷ, tiếp theo chàng, hi hi, đương nhiên, thất, bại, ngươi, là, quỷ. Quỷ dị mà vặn vẹo giọng trẻ con qua đi. Đứng ở trong đại sảnh, lão nhân bỗng nhiên đình chỉ bất động. Hắn bỗng nhiên ho khan vài tiếng, mở cặp kia có chút già nua đôi mắt, giơ tay che lại dần dần chậm chạp trái tim, nhìn về phía ngoài cửa sổ sắp nghênh đón sáng sớm không trung. Nhưng hắn chú định là đợi không được sáng sớm mơ siêu. Lão nhân quay đầu lại, trong đại sảnh ngọn nến cũng thiêu đốt tới rồi cuối. Trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, còn có ở ghế trên kia mấy cái chết ở đệ tam chương ảnh chụp thế giới người thi thể. Ánh mắt dần dần hạ xuống, đến kia đỏ sậm màn sân khấu trước ghế trên, Đài Ân tay bỗng nhiên rũ xuống, cả người bùm một tiếng ngã trên mặt đất, lộc cộc tiếng bước chân vang lên, cái thứ nhất tiến vào không phải Kinh Chập người, mà là Kỳ quản gia. Hắn đem lão nhân thả lại kia đem cổ xưa ghế trên. Đứng ở bên sườn, cúi đầu trầm mặc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lão nhân khuôn mặt không tính thống khổ, đôi môi hơi hơi mở ra, biểu tình thoạt nhìn lại có vài phần giải thoát. Lai Tất Tư Sơn trang phòng không ít, Đài Ân rốt cuộc đã hơn 70 tuổi. Muốn cùng Nguyễn Kiều như vậy một cái ra đến bay lên người ở trong sơn trang 10 phút nội tiến. Hành chơi trốn tìm, hiển nhiên là Nguyễn Kiều chiếm thượng phong. Chẳng sợ đây là Đài Ân địa bàn, nhưng nàng triệu hoán vật một thả ra đi, thật thật giả giả càng khó phán đoán. Chỉ cần Kỳ không nhúng tay, dùng này trương tạp diệt trừ Đài Ân là thực nhẹ nhàng sự tình. Người đã trở lại, Kỳ quay đầu lại, nhìn về phía từ bên sườn cửa nhỏ đi ra Nguyễn Kiều. Lực lượng của ngươi quả nhiên rất lợi hại. Muốn tại như vậy đoạn thời gian nội giết chết Đài Ân tiên sinh, còn không gần hắn thân, đích xác rất khó. Kỳ không hỏi nàng là như thế nào làm được. Mỗi cái vu sư gia tộc đều có chính mình độc đáo bí mật cùng thủ đoạn giết người. Tiến vào đệ tam chương ảnh chụp thế giới phía trước, cái này thiếu nữ trinh thám liền tìm tới rồi chính mình. Mà nàng nói ra nói, làm Kỳ thay đổi nguyên bản ý tưởng. Pháp bên kia hắn đều là thắng. Nếu là Nguyễn Kiều thắng, diệt trừ Đài Ân, quản gia mục đích có thể càng mau đạt tới. Nếu là Đài Ân thắng, hắn cũng bất quá là dựa theo nguyên bản sự tình tới là mơ siêu. Lai Tất Tư Sơn trang mật đạo cùng ẩn thân sở đều là Kỳ tiết lộ cho Nguyễn Kiều. Mà ở nàng đối phó Đài Ân thời điểm, Kỳ không ra tay, cũng là bọn họ cam chịu giao dịch. Có lẽ hắn cũng là thời điểm rời đi thế giới này. Nguyễn Kiều đi đến lão nhân trước mặt, Đài Ân hai mắt khép lại, phảng phất chỉ là lâm vào ngủ say. Trước mặt cuối cùng mấy cây ngọn nến quang đem bóng dáng của hắn phóng ra ở sau người màn sân khấu. Thượng, giờ phút này có vẻ không hề cao lớn cùng khủng bố. Cũng không có phía trước tràn ngập lực áp bách khí thế. Phiến quang linh vũ từ bên sườn môn tiến vào, cảnh giác mà nhìn quản gia, lại phát hiện Kỳ không có nửa điểm động thủ ý tứ. Làn đạn, đông văn, quản gia cũng có thể xúi dục 66.666. Làn đạn, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa, ta vẻ mặt mờ mịt. Làn đạn, nhiễm, Kỳ cũng muốn giết Đài Ân. Người cũng biết Maria Celesta hào thượng bảo tàng là cái gì đi. Nguyễn Kiều tuy rằng đứng ở lão nhân bên cạnh, lời nói lại là đối quản gia nói. Không sai, Kỳ gật đầu, ngươi là một cái người thông minh, không hổ là nổi tiếng cả nước thiếu nữ trinh thám. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, khen ta có thể, thiếu nữ trinh thám này trung nhị danh hiệu liền không cần lặp lại nhắc tới. Rốt cuộc chúng ta không phải nhẹ tiểu thuyết, tốt. Ta mỹ lệ lại thông minh tiểu thư, quản gia hành lễ, không sai, Maria Celesta hào thượng bảo tàng, chính là chúng ta Ô Thạch gia tộc tìm kiếm trăm năm hải yêu. Hắn nhìn về phía Đài Ân. Ta biết Hải Yêu ở trong tay của hắn, nhưng là gia tộc bọn ta Vu Sư Muối lại rơi xuống không rõ. Chỉ có hắn biết, người đem hắn giết, chúng ta căn bản xử lý không được. Ngoa kép, Nguyễn Kiều móc ra tới một cái bình nhỏ. Là cái này sao? Ngoa kép, kỳ, ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép, làn đạn, Sana, quản gia, này cùng ta tưởng tượng khó khăn không quá giống nhau. Làn đạn, Quý Xuyên, ha ha ha ha ha ha, phảng phất gặp khóa đại biểu biểu tình. Làn đạn, hỏa hỏa. Người xem chính là như vậy vừa lúc, kỳ làm một cái đại vu sư, cũng là có lòng tự trọng, tuy rằng hắn thực thường xuyên đối Nguyễn Kiều lau mắt mà nhìn. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, sở hữu sự tình đều ở chính mình nắm giữ chung, Nguyễn Kiều cũng bất quá là bị hắn lợi dụng một người. Thẳng đến hắn dần dần phát hiện, trước mắt người này tựa hồ đã sớm biết sở hữu sự tình. Bảo tàng, Đài Ân thân phận. Còn có Vu Sư Muối rơi xuống, người cũng biết Hải Yêu hiện tại ở nơi nào. Kỳ nhìn như tùy ý hỏi một câu. Đương nhiên, Nguyễn Kiều mở ra bên cạnh ngăn kéo, lấy ra một cây tân ngọn nến bậc lửa, chậm rãi đi đến ghế dựa mặt sau. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia mảnh đỏ sậm âm trầm màn sân khấu. Duỗi tay chạm vào mềm mại vải dệt, nói, Hải Yêu, liền tại đây mặt sau. Kỳ cả người chấn động, người như thế nào biết, ngoa kép, phiến quang linh vũ đứng ở mặt sau, mỗi lần chúng ta nhìn thấy Đài Ân thời điểm, hắn đều sẽ nhìn về phía này mặt sau, vải đỏ lúc sau hẳn là có cái gì, không sai, Nguyễn Kiều tiếp tục nói, từ đoán ra hắn thân phận thời điểm ta liền suy nghĩ, Đài Ân năm đó từ trên thuyền sống sót lúc sau, Hải Yêu đi nơi nào. Với hắn mà nói quan trọng nhất chính là kia chiếc thuyền thượng Hải Yêu. Mà hắn ánh mắt luôn là dừng ở màu đỏ màn sân khấu thượng. Này mặt sau nhất định có cái gì? Ngày hôm qua người đã từng giống ta nói bóng nói gió qua đi mặt đồ vật. Nhưng ta cái gì cũng chưa nói cho ngươi, kỳ nhíu mày. Nói, ngươi ngày hôm qua liền biết thân phận của hắn. Ngoa kép, làn đạn, y âu. Chúng ta cũng là ở lần thứ ba ảnh chụp thế giới thời điểm mới biết được thuyền trưởng cũng kêu Đái. Ân đi, làn đạn, ngốc ngốc ngốc, phía trước có thể nhìn ra được tới. Làn đạn, Quý Xuyên, này ma quỷ trực giác, Nguyễn Kiều chuẩn bị vén lên màn sân khấu động tác một đốn. Nàng xoay người, ngọn nến ngọn lửa chiếu rọi ở trắng nõn trên mặt, nàng đi đến lão nhân trước mặt, duỗi tay chạm vào hai tay của hắn. Cuốn lên tay áo, lộ ra cùng khối này khô lão thân thể thập phần không hợp cánh tay. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nguyễn Kiều nói, hắn chính là Ero sao Đài Ân đi. Này đôi tay cánh tay chỉ là chi giả, nhưng lại làm cực thật, có lẽ còn có kỳ ở bên trong công lao. Ha ha, thân ái tiểu thư, ngài ánh mắt thực không tồi. Này cũng không phải đơn giản chi giả. Mà là dùng người sống cánh tay, phụ gia vu, ngoa kép, kỳ còn chưa nói xong, liền bị Nguyễn Kiều đánh gãy. Được rồi, nàng xoay người đi trở về màu đỏ màn sân khấu trước. Các người những cái đó tà ác vu thuật liền không cần bốn phía tuyên dương. Không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Hơn nữa cũng thực tàn nhẫn, truy cứu lên theo đạo lý chúng ta hẳn là đem ngươi cũng làm rớt. Kỳ, ngoa kép chấm hỏi, cái gì chủ nghĩa, ngoa kép, còn phải làm rớt hắn. Làn đạn, pa mạc, nguy hiểm lên tiếng, làn đạn, long mạc, ha ha ha ha ha đây là nào một năm Anh Quốc a? Làn đạn, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa, đem người cũng làm rớt ha ha ha ha người cũng thật dám nói. Bất quá ta thật sự tưởng không rõ. Vì cái gì ngươi như vậy đã sớm biết hắn là ai, kỳ hoài nghi Nguyễn Kiều khai quải. Nhưng là hắn không có chứng cứ, nếu nàng không có một hợp lý giải thích, chỉ có thể thuyết minh Nguyễn Kiều không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nàng nói không chừng là có bị mà đến. Rất đơn giản, Nguyễn Kiều vươn ba cái ngón tay, tam điểm liền có thể phán đoán ra thân phận của hắn. Bộ dạng, tin tức, tuổi. Điểm thứ nhất, bộ dạng, tuy rằng thuyền trưởng lưu trữ râu sồm, thả vẫn luôn không có cùng chúng ta có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là ta nhiều ít cũng có thể nhìn ra bọn họ khuôn mặt có vài phần tương tự. Nhưng này chỉ có thể nói Đài Ân có thể là thuyền trưởng. Cũng có thể là thuyền trưởng thân thích, đã biết thuyền trưởng đã chết lão bà, thả có một cái nhi tử. Như vậy đáp án liền rất dễ dàng bị tỏa định ở hai người chi gian. Làn đạn, Tiêu Mộng, vì cái gì ta cảm giác ở làm ứng dụng đề. Làn đạn, chăm sự đáng yêu, đã biết điều kiện thập phần sung túc. Làn đạn, khuynh rượu uống hồng trần, nhưng là ta cũng không có trinh thám ra đáp án. Ngươi liền như vậy chắc chắn, hắn năm đó nhất định ở trên thuyền. Kỳ không tin, đương nhiên không chỉ có bởi vì điểm này. Nguyễn Kiều tiếp tục nói, còn có ngày hôm qua, Đài Ân thiêu hủy Rando vẽ bản vẽ khi ngọn lửa thiêu đốt đến hắn đầu ngón tay. Hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình. Hơn nữa ngày thường cánh tay hành động có chút cứng đờ. Ngoặc kép, Kỳ kinh ngạc cảm thán với nàng quan sát tinh tế, cho nên lúc ấy, người liền hoài nghi hắn tay có vấn đề. Ngoặc kép, đúng vậy, nhưng này chỉ là điểm thứ nhất. Nguyễn Kiều nhìn trên tay thiêu đốt ngọn nến, nhưng điểm này hẳn là ở điểm thứ hai lúc sau. Điểm thứ hai, tin tức lượng, Đài Ân đối trên thuyền sự tình biết đến quá nhiều, thậm chí tới rồi một loại cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ nông nỗi. Phảng phất hắn đã từng tại đây tao trên thuyền sinh hoạt quá. Cũng chính là loại này đối trên thuyền thậm chí ẩn nấp không gian hiểu biết, làm ta hoài nghi hắn là người trên thuyền. Mà người trên thuyền cùng hắn tương tự chỉ có thuyền trưởng cùng Arrow. Cuối cùng tính tính tuổi, là có thể biết ai là chân chính Lai Tất Tư Sơn Trang chủ nhân. Làn đạn, lang nhiên, ta biết Celesta Hào xảy ra chuyện là ở 1872 năm. Nhưng là hiện tại là nào một năm? Làn đạn, Sana, giống như chưa nói quá đi. Làn đạn, Tổ quốc đóa hoa. Manh đoán là 19 thế kỷ, 1872 năm là 19 thế kỷ. Phía trước giới thiệu này tao quỷ thuyền thời điểm, cũng nói qua trước thế kỷ, nói như vậy. Nhưng có thể làm Nguyễn Kiều tỏa định hiện tại niên đại. Trùng hợp là ban đầu liền lãnh tiện lợi công cụ người Hanh. Ở ngay từ đầu trong yến hội, cái kia cường đạo Hanh uống say liền đã từng nói qua nói như vậy. Ngươi lựa chọn chúng ta, thật là ngươi đời này làm tốt nhất một cái quyết định. Phải biết rằng, tân thủ tướng thượng vị lúc sau luôn là hướng nước Đức bên kia chạy. Sở hữu thành trấn đều ở truyền, thế giới đại chiến liền phải tới. Thiên, cách tương đương giống ta nhân tài như vậy, ở như vậy loạn thế bên trong là nhất khan hiếm. Nếu không phải ngươi ra giá không tồi, còn đào không đến ta. Ngoặc kép. Này đích xác thực khảo nghiệm lịch sử tri thức, hơn nữa cực kỳ tinh tế. 20 thế kỷ, tân thủ tướng mới vừa thượng vị, thường xuyên hướng nước ngoài chạy, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Quá nhiều tin tức chỉ hướng này một năm, là 1937 năm Mơ Siêu, ngày không rơi đế quốc đang ở đi hướng suy sụp, thế chiến thứ hai sắp phát sinh. 1872 năm đến 1937 năm. Khoảng cách Maria Celesta Hào xảy ra chuyện đã qua đi 65 năm. Lai Tất Tư Sơn Trang chủ nhân hiện giờ hơn 70 tuổi. Chỉ cần tính một chút là có thể đến ra lúc ấy hắn tuổi vừa lúc là tiểu Arrow tuổi. Cuối cùng một chút, Đài Ân là buôn bán châu báu lập nghiệp thương nhân, mà năm đó tiểu Arrow, trên người trói chính là trên thuyền đáng giá nhất châu báu. Nguyễn Kiều đã xốc lên mạc manh. Vải đỏ lúc sau là một cái hẹp hòi mà ấm áp không gian. Chính giữa ngồi một cái ăn mặc áo đen nho nhỏ thân thể. Nó ngồi ghế dựa cùng Đài Ân ghế dựa giống nhau. Hiển nhiên là một đôi. Không gian bốn phía ngăn tủ thượng rậm rạp phóng các loại châu báu cùng tác phẩm nghệ thuật. Ngược lại phụ trợ này một thân áo đen phá lệ mộc mạc. Nàng đi lên trước, xốc lên người áo đen mũ choàng. Lộ ra hải yêu chân chính khuôn mặt tới, áo đen dưới, đã chỉ còn lại có một khối bạch cốt, Đài Ân đối nó trông coi thực nghiêm mật, ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể đai an toàn đi hải yêu hài cốt. Hơn nữa có thể thừa nhận được hắn trả thù, trừ phi ta giúp hắn hoàn thành trước khi chết tâm nguyện, Kỳ thanh âm lãnh đạm lên. Hải yêu là bị người trên thuyền giết chết. Hắn phải biết rằng trên thuyền mỗi người hay không đều trả giá sinh mệnh đại giới. Hắn là người điên, nhưng là cũng là cực kỳ khủng bố kẻ điên. Nhưng người như thế nào biết, hài cốt nhất định ở Sơn Trang. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều nói nhỏ, Maria Celesta hào thượng bảo tàng, xuất hiện ở nơi nào, liền sẽ mang đến tử vong, bất hạnh cùng tai nạn. Tiến vào phó bản lúc sau dọc theo đường đi nơi nào tử vong nhiều nhất. Bất chính là Lai Tất Tư Sơn Trang sao? Vô luận đối phương nói cỡ nào chân thành, cỡ nào thiện lương, cỡ nào cảm động, người đều không cần bị dễ dàng choáng váng đầu óc. Đừng làm cho người khác bắt được ngươi nhược điểm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, gặp được người nào, đều phải học được bảo trì cảnh giác. Kỳ đứng ở Nguyễn Kiều phía sau, giơ tay thúc giục nàng cùng phiến quang linh vũ trong thân thể độc tố. Những lời này là Đài Ân thường xuyên nói cho ta. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều trong tay bình nhỏ. Người thật sự thực thông minh, nhưng cái này làm cho ta bất an. Ta còn là thích đem sở hữu sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay. Huống chi, không ai ở đối mặt như vậy bảo tàng khi có thể không động tâm. Giết sạch các ngươi là an toàn nhất lựa chọn. Làn đạn, linh vũ, ngọa tào từ từ ta còn đang xem hải yêu a. Làn đạn, ma vương, này đoạn lời nói ta nghe qua. Làn đạn, bao bao bao, quản gia cũng không biết miên miên không phải thế giới này người. Thà giết lầm không buông tha đi, mắt thấy cuối cùng hai cái người sống sót ngã xuống. Kỳ lộ ra vừa lòng tươi cười. Hắn rốt cuộc từ phía sau màn đi đến trước đài, trở thành cuối cùng người thắng. Quản gia duỗi tay nhặt lên trên sàn nhà bình nhỏ. Trong suốt trắng nõn vu sư muối ở trong đó nhẹ nhàng lay động. Ở hắn chuẩn bị tiến lên đối hài cốt tiến hành xử lý thời điểm. Lại bị người vỗ vỗ bả vai. Theo sát một cây đao xẹt qua hắn yếu ớt làn da. Thiếu nữ quen thuộc thanh âm vang lên. Người nói những lời này ta cũng minh bạch. Ở cảnh cáo người khác phía trước. Chính ngươi hay không lại hay không quên mất nguy hiểm ở sau người. Ngoặc kép. Nàng không phải đã chết sao? Hết chương.